Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Thái Âm Chân Hỏa. Trời đông giá rét đã qua, mùa xuân cũng đi, thời gian đến giữa hè thời tiết, Tiểu Hàn Sơn Hậu Sơn, trải qua nhiều năm khai thông địa mạch chi khí. Lúc này Tiểu Hàn Sơn Hậu Sơn sớm không phải đã từng trường khí khắp chi địa. Nơi này chim hót hoa nở, nước chảy kiệt thạch, một mảnh sinh cơ giạt rào chi cảnh. Tại hậu sơn nơi nào đó, có 100 trượng thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, âm vang rung động, đạp nát ngàn vạn bọt nước. Cách đó không xa một phương sơn nham tới phía ngoài lồi ra, hình thành một cái bình đài. Một thân ảnh ngồi xếp bằng bên trên, như một tôn như pho tượng bất động không dao động. Bóng người kia thân mang không chút nào thu hút trường sam màu xám. Tóc dài rối tung, trong gió tùy ý bay lượn. Mặc dù khoanh chân ngồi ngay ngắn, vẫn như cũ không thể so với thường nhân thấp hơn bao nhiêu. Có thể nghĩ người này thân hình cao lớn, cùng cái này thác nước, sơn nham so sánh, bóng người này không chút nào thu hút. Nhưng nếu như có người đứng ngoài quan sát, thứ nhất nhìn lại nhất định là người này. Tại bóng người kia trên thân, hình như có một cỗ khó mà hình dung vận vị, để cho hắn siêu việt nhục thân hạn chế. Như có một cái khổng lồ khí tràng, đem cái này bốn phương hết thảy đều ép xuống. Người này tất nhiên là Tôn Hằng. Thời gian mấy tháng, Ngọc Môn Sơn yêu đan sự tình sớm đã có một kết thúc. Hắn cũng lần nữa về tới Tiểu Hàn Sơn. Những ngày qua, hắn không để ý đến ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, triệt để đắm chìm ở tu hành bên trong. Khi đó hắn trải qua thiên đao năng lượng quán thể, may mắn còn sống, ngược lại nhân họa đắc phúc, tiết kiệm không biết bao nhiêu năm tích lũy. Cái kia cỗ năng lượng khổng lồ mặc dù ở trên người hắn sau cùng lưu lại chưa tới một thành, nhưng như cũ trợ hắn đả thông từng cái quan khiếu. Một thân thực lực bảo tăng mấy lần, mà lẽ ra thời gian dài tích lũy một ít công quyết, cũng tại không kiêng nể gì cả tự nhiên năng lượng phía dưới, sinh sinh chất đống đi ra, giống như thái âm chân hỏa. Hô, suy nghĩ khẽ động, Tôn Hằng quanh người đột nhiên hiện ra một tầng lửa xanh lam sẫm. Ngọn lửa này hư vô mờ mịt, không có thực chất. Cách xa mà nhìn càng là lộ ra cỗ lạnh lẽo tận xương chi ý. Thiêu đốt hỏa diễm không thương tổn sơn nham, cũng không có chút nào nhiệt độ cao hiện lên, nhưng là thái âm bí lục bên trên ghi chép duy nhất một môn thần thông. Đây cũng là hắn từ chân vũ thất kiếp kiếm khí đằng sau có thể tu thành thứ hai môn thần thông. Môn thần thông này đối nhục thân không tổn hao gì, nhưng bù trừ lẫn nhau mài người khác thần hồn nhưng lại có kỳ hiệu. Càng là âm hồn lệ quỷ đồ vật khắc tinh, mà đối với Tôn Hằng mà nói, môn thần thông này một thành, lại là có thể thi triển thái âm bí lục lên một môn pháp thuật. Thái âm luyện bảo quyết, đối môn này pháp thuật, hắn vậy mà chờ mong đã lâu. Bành, một tiếng vang trầm. Phía dưới bên trong lòng đất đột nhiên xuyên ra một bộ quan tài đen. Quan tài đen bề ngoài thường thường, bên trong tích xúc âm khí lại cực kỳ kinh người, càng có hiệu quả, có thể tự động luyện chế cương thi. Lúc này hắn tại Tôn Hằng thao túng phía dưới lơ lửng hư không, tựa hồ ngay tại chờ mong cái gì. Hô, lúc này theo Tôn Hằng vung tay lên, thái âm chân hỏa đã là rời khỏi thân thể, như là linh xà đồng dạng quấn quanh đến quan tài đen bên trên. Lửa xanh lam sẫm lan tràn trí hắc quan tài mỗi một nơi hẻo lánh, rõ ràng không có thiêu đốt thứ gì. Hỏa diễm lại là đột nhiên đại thịnh, xuyên lên cao mấy trượng diễm miêu. Tí tách, nhỏ bé tiếng bạo liệt từ cái này quan tài đen bên trong vang lên. Theo hỏa diễm thiêu đốt, trước mặt quan tài đen tựa hồ cũng bắt đầu sinh ra khác biến hóa. Đen càng phát ra thấu triệt, thuần túy. Nguyên lai quan tài đen tựa như là xóa đi một tầng sơn tấm ván gỗ. lúc này lại hướng phía Hắc Ngọc Phương hướng chuyển biến. Cái kia đen nhánh thâm thúy màu sắc, tựa hồ có thể thôn phệ lấy ánh nắng, để cho cái này quan tài đen xung quanh tia sáng cũng vì đó tối sầm lại. Rõ ràng thời gian đến mặt trời sáng rực chính dương thời khắc. Tại nơi này xung quanh gặp trăm thước trong vòng, lại âm u không ánh sáng, lạnh ý tràn ra ngoài, Tôn Hằng đôi mắt lấp lóe, cũng không vì đó mà thay đổi. Ngược lại là đắm chìm ở trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác kỳ diệu bên trong. Theo thái âm chân hỏa đốt cháy, thái âm luyện bảo quyết tiến triển, một cỗ cùng cái kia quan tài đen kỳ lạ liên hệ. Lặng yên nổi lên trong lòng, không giống với huyết luyện pháp khí, loại cảm giác này mặc dù còn không thế nào rõ rệt, lại càng thêm chặt chẽ, như thân hình nhiều một cái bộ vị. Quan tài đen bên trong hết thảy dần dần vào hết cảm giác bên trong. Thời gian trôi qua, mặt trời lên mặt trăng lặn, mới thoáng cái 7 ngày đã qua, mà trải qua 7 ngày đốt cháy. Cái này thần bí quan tài đen cuối cùng bị thái âm luyện bảo quyết luyện hóa. Bạch, trong hư không bóng đen lưu chuyển, cái kia bằng đại hắc quan tài như du ngư linh động. Theo Tôn Hằng suy nghĩ mà xuyên thẳng bất định, như cánh tay chỗ dùng. Két, quan tài đen biến thành quang ảnh đụng vào một cây đại thụ. Như là lợi vật đồng dạng hoành bình gọt đi, hơi hơi một ngăn liền độn bay mà quay về. Mà đại thụ kia lung la lung lay, cũng ầm vang ngã xuống, uy lực cũng không phải thế nào. Tôn Hằng tự lẩm bẩm, bực này lực đạo. Đối với người thường mà nói tất nhiên là kinh người, nhưng với hắn mà nói đụng ngã một cây đại thụ đều muốn ngừng lại một chút, lại là có chút quá yếu. Suy nghĩ chuyển động, Tôn Hằng cong ngón búng ra, một đạo xen lẫn một chút lôi đình chi lực kiếm khí đã là chém về phía quan tài đen. Bành, một tiếng vang trầm, cái kia quan tài đen tầng ngoài hiển hiện một đạo không dễ dàng phát giác vết nứt. Lập tức tại nội bộ âm khí tẩm bổ phía dưới lặng yên phục hồi như cũ. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, nhịn không được điểm nhẹ đầu lâu, nói, cái này lực phòng ngự, ngược lại là kinh người. Sau đó vung tay lên, cái kia quan tài đen không để ý thu nhỏ, trong chớp mắt đã là hóa thành lớn chừng bàn tay như là đồ chơi một dạng quan tài nhỏ tay. Quan tài nhỏ tài rơi vào trong lòng bàn tay, bị hắn cầm ở trong tay tùy ý thưởng thức. Lúc này quan tài đen, đen nhánh thông thấu, ngăn nắp, như là một cái màu đen rời gạch. Ngược lại để Tôn Hằng có cầm lên vũ lên khẽ múa xung động. A, bị trong đầu ý nghĩ dẫn tới cười một tiếng. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, lần nữa thí nghiệm mấy lần cái này quan tài đen năng lực khác. Sau đó lưu quang lóe lên, quan tài đen đã là chui vào đến hắn đan điền khí hải bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trải qua thái âm luyện bảo quyết sơ bộ luyện hóa, cái này quan tài đen cuối cùng có chút pháp khí đặc chất. Có thể lớn nhỏ biến hóa như ý, ngự sử không ngại, thu nạp âm khí tốc độ càng là bạo tăng gấp 10. Luyện hóa cương thi năng lực tất nhiên là cũng theo đó một tăng. Đương nhiên, còn có một cái khác diệu dụng, đó chính là tại đụng phải đối thủ lợi hại thời điểm. Hắn có thể trốn vào quan tài này bên trong, đem khí tức toàn bộ che giấu, rốt cuộc không cần lo lắng cho mình bị cái này quan tài đen luyện thành cương thi. Cho dù bị người phát hiện, cũng có thể ỷ vào quan tài đen cường hãn lực phòng ngự ngạnh kháng. Thủ đoạn bảo mệnh, ngược lại là lại nhiều một loại. Quan tài đen chìm tại đan điền khí hải, trải qua chân khí tẩm bổ, cùng tự thân liên hệ cũng sẽ càng phát ra chặt chẽ. Ngự sử càng thêm tùy tâm sở dục, đây là tu pháp người thủ đoạn. Hiện tại Tôn Hằng nhưng cũng có thể tại cái này quan tài đen bên trên thi triển đi ra. Hảo hảo thu về quan tài đen, Tôn Hằng thở dài một hơi, tay vừa lộn. Trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một cái nhìn như thường thường không có gì lạ trường đao. Thiên đao, nhìn xem trong tay thiên đao, Tôn Hằng đôi mắt bên trong tinh quang lấp lóe không yên. Tại Tưởng Ly tùy bút ghi chép bên trong, cái kia vị thần bí sư tôn đã từng nói qua cái này thiên đao có khác huyền bí. Nhưng ngoại trừ không thể phá hủy bên ngoài, Tưởng Ly tự tử cũng không phát hiện cái này thiên đao còn có cái gì bí mật. Thẳng đến Tôn Hằng chém giết một đầu yêu hồ, cắt ra một viên yêu đan. Chuôi này thiên đao, bỗng nhiên có thể cướp đoạt yêu vật thân thể tinh nguyên. Phản bổ cầm đao người, Tôn Hằng dùng thanh này thiên đao giết qua sát thân cao thủ, thậm chí là yêu phó, nhưng tất cả cũng không có phản ứng. Nói cách khác, hắn chỉ đối chân chính yêu vật có tác dụng. Tưởng Ly sau khi chết 200 năm, mới có đại lương, giới này mới có yêu, sợ là trừ mình ra, lại không nhân thủ cầm thiên đao giết qua chân chính yêu vật. Khó trách bí mật này một mực chưa hề bị người phát hiện. Tôn Hằng tâm niệm chuyển động, duỗi bàn tay, thái âm chân hỏa lần nữa cháy hừng hực lên, thái âm luyện bảo quyết đi theo thi triển, bất luận nói thế nào. Chuôi này thiên đao lai lịch bí ẩn, càng có khắc chế yêu vật diệu dụng. Trước luyện hóa lại nói, tranh, chân hỏa đốt cháy, thái âm luyện bảo quyết chuyển động. Trong tay thiên đao một cái khiêu động, không ngờ hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Tôn Hằng trong thức hải. Càng là trong nháy mắt, liền luyện hóa hoàn thành. Làm sao lại như vậy? Tôn Hằng sững sờ. Sau đó mi tâm sáng lên, thiên đao lần nữa hiển hiện trước mặt, một người một đao chặt chẽ tương liên. Tâm niệm chuyển động, thiên đao du tẩu bốn phương, so sánh ngự sử quan tài đen còn linh động mấy phần. Nhưng, làm sao lại dễ dàng luyện hóa như vậy? Vật này sợ là so cái kia quan tài đen lai lịch còn muốn thần bí. Càng là trong nháy mắt liền bị luyện hóa. Mà lại pháp khí chìm tại đan điền. Đây là thường thức, thanh này thiên đao làm sao lại chạy đến trong thức hải. Đan điền có hình có chất, ở vào dưới phần bụng mới, nhưng thức hải lại không phải. Mặc dù ở vào mi tâm chủ khiếu, nhưng là một cái hư ảo chi địa. Trầm tư thật lâu, lại là khó giải. Tôn Hằng không thể không bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi thiên đao. Vung tay lên, trước mặt lần nữa hiển hiện vài cái túi chữ vật. Những vật này, cuối cùng có thể luyện hóa mở ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,